Chương 498, khai phá tiềm năng. Tiết kiệm được thẻ thăng cấp. Hai cảng cầu toàn đặt, theo hờn, nếu đã tới một chuyến Nam Mẹ, chẳng qua là giết phở ý hệ dạ liền đi, có phần quá lãng phí. Mà trên viên tinh cầu này vật có giá trị, trừ ngọc rồng ở ngoài, chắc là đại trưởng lão tiềm lực mở mang. Mặc dù loại này khai phá cũng có mức cực hạn, không có biện pháp đem Son Gọ Hàn thoáng cái thì trở thành người siêu sái dạ, nhưng là cũng đích xác để cho hắn thực lực đại tăng. Vân hiện tại đã có rất nhiều năng lực, nếu như muốn từng bước thăng cấp, không biết phải hao phí bao nhiêu thẻ thăng cấp. Cho nên hắn sớm đã dùng tờ rổ mẹ tờ giật ghi mỗi giờ, đem phủ họa no mi loại này không có gì dùng kỹ năng đều lấy ra ngoài. Nhưng là, nếu như tên đại trưởng lão này có thể tăng lên một loại kỹ năng của hắn, vậy cũng tương đương với thay hắn tiết kiệm được một tấm thẻ thăng cấp. Nghĩ tới đây, Vân vừa quay đầu nhìn lướt qua Giải Uzi Sĩ Kỳ cùng Lù Ổ Hao. Trong lòng cười trộm nói, Giải Uzi Sĩ Kỳ cái này xui xẻo không phải là tù, nếu là biết chính mình loại năng lực nào đó có thể miễn phí thăng một cấp, chỉ sợ sẽ cao hứng nhảy cỡn lên đi. Về phần tại sao trước phải đi thu thập còn lại ngọc rồng, Vân cũng là lo lắng cái đó đại trưởng lão đống nhiên ngỏng rồi. Như thế những thứ này có thể vô hạn nói lên cùng một cái nguyện vọng bảo bối liền muốn hoàn toàn biến mất rồi. Hơn nữa, mới vừa rồi Vân cầm đến ngọc bốn sao, cũng đặc biệt hướng hệ thống hỏi thăm, câu trả lời để cho hắn rất là phân chấn. Hệ thống là có thể ưu hóa cái này 7 viên ngọc rồng, để cho chúng nó tại đại trưởng lão sau chuyện này cũng có thể tiếp tục tồn tại đấy. Hơn nữa, hướng rồng thiêng nhắc lên yêu cầu. Cũng không phải là thế nào cũng phải dùng nạ mẹt ngôn ngữ không thể, mà đối với 616 Tony năng lực nghiên cứu khoa học, vẫn cũng là vô cùng tín nhiệm hắn thấy, Tony chắc chắn sẽ không ở bên. Dưới bún mạ hơn nữa còn có giả vị trí tuệ nhân tạo này trợ giúp, chế tạo ra đa ngọc rồng chắc chắn sẽ không dùng thời gian rất lâu. Nhưng là, Tony hiệu suất vẫn để cho hắn kinh ngạc. Vẹn vẹn chỉ qua không tới nửa giờ. Tony liền cho hắn phát tới một cái rổ vật như đồng hồ đeo tay. Ta chính là ý dồn mạn, ha ha, nhân viên quản lý, ngươi xem một chút cái này ra đa ngọc rồng như thế nào đây, so trong phó bản cái đó còn khéo léo hơn nhiều hơn đi hơn. Và, Tony ngươi thật là giỏi a, ta hiện tại cũng hoài nghi ngươi cũng có thể giống như bùn mạ, làm ra cố máy thời gian rồi. Ta chính là ý dồn mạn, ha ha, thứ này ta cùng dịch cũng có thể làm đi ra. Bất quá can thiệp thời gian quá nguy hiểm. Liền giống như thế giới phở là sắp đó, nói không chừng hiệu ứng hồ điệp gì liền đem toàn thế giới đều thay đổi. Ấn nhìn đến cười một tiếng, ngay sau đó mở động thủ trong da đa ngọc rồng. A, một cái da đa nhỏ như vậy, lại có thể bao trùm một cái tinh cầu lớn như vậy, cái này là bực nào hắc khoa học kỹ thuật A vân vân. Nơi này Ấn ánh mắt sáng lên, thoáng cái liền phát hiện năm viên tụ chung một chỗ ngọc rồng, cái này nhất định chính là vị trí đám người phờ y hệ ra địa phương hử, nếu bị ta tìm tới, tử kỳ của ngươi liền không xa. Điều chỉnh ra đa phạm vi bao trùm, vẫn cũng không lâu lắm liền tìm được một viên cuối cùng vị trí của ngọc rồng. Đây chính là đặt ở đại trưởng lao ghế tựa trên đỉnh viên kia ngọc rồng rất tốt, lấy tốc độ của chúng ta, rất nhanh liền có thể tới. Vẫn quay đầu nhìn bố rô một chút, trực tiếp đối với hắn sử dụng dẫn lực khống chế. Đem hắn liên hệ thiên, sau đó cùng nhau hướng phương hướng của đại trưởng lão bay đi một tòa xa xôi đỉnh núi, phía trên đứng vững vàng một tòa điển hình nạ mẹ công trình kiến trúc. Nơi này chính là nạ mẹ đại trưởng lão chỗ ở bất quá, vị này tất cả nạ mẹ cha, hiện tại đã đến hấp hối thời khắc. Mà đứng ở bên cạnh hắn, phụ trách bảo vệ đại trưởng lão, chính là trên tinh cầu duy nhất một tên chiến đấu hình người nạ mẹ nẻo. Đông dưng, trong mắt nẻo thoáng qua một tia tinh mang. Hắn đã cảm giác được, năm cổ khí tức vô cùng cường đại, đang tại hướng nơi này đánh tới. Đáng ghét đây chính là những thứ kia tập kích thôn trang, lục soát ngọc rồng ác đồ sao, nhưng là bọn họ làm sao sẽ mạnh mẽ như thế cảm nhận được những khí tức này khủng bố. Néo liền mồ hôi lạnh đều nhô ra. Hắn mặc dù đối với thực lực của mình cực có tự tin, nhưng là cùng những cường giả này so sánh, hắn quả thật là liền giống như đứa bé sơ sinh nhìn một cái đã sắp đi tới sinh mạng phần dưới cùng đại trưởng lão. Nèo cắn răng, liền chuẩn bị đi ra ngoài cùng địch nhân liều mạng. Vừa lúc đó, đại trưởng lão đông nhiên mở miệng nói, Nèo, không cần khẩn trương. Những thứ này khách không mời mà đến bên trong mặc dù có tà ác hạng người, nhưng là ta lại cảm thấy bọn họ cũng không ác ý cái gì. Nèo nghe được thiếu chút nữa nở nụ cười khổ. Ngươi đều biết bọn họ là ác nhân, nếu như không có ác ý, chẳng lẽ là tới mời khách ăn cơm sao? Bất quá hắn đã thành thói quen với phục tùng mệnh lệnh của đại trưởng lão. lập tức mặc dù trong lòng tràn đầy bất an, nhưng vẫn là theo lời cắn răng chờ đợi những người này đến cửa mờ ơ y chu cờ dây sau, đám người vẫn đáp xuống đại trưởng lao chô ở bên ngoài. Sau đó, cửa mở ra, neo một mặt cứng ngắc đi ra, đại trưởng lao để cho các ngươi vào trong. Vẫn khỏe miệng dụ vẻ mỉm cười, hướng về phía hắn khẽ gật đầu, liền dẫn mấy người còn lại đi vào. Vừa vào cửa, ánh mắt Vẫn đầu tiên là rơi tại đỉnh đầu đại trưởng lao lên cái kia viên trên ngọc rồng. Mà nhận ra được điểm này đại trưởng lao thở dài, ngươi cũng là tới viên tinh cầu này tìm kiếm ngọc rồng sao, xem ra chúng ta ban đầu thật sự không nên chế tạo ra thứ này. A trong lòng thật ra thì rất đồng ý đại trưởng lão cái quan điểm này, bất quá Huẩn vẫn là cười nói, bây giờ hối hận cũng không làm nên chuyện gì, nhưng ta có tin tức tốt phải nói cho ngươi. Chúng ta đến tinh cầu này tới, chính là vì giết chết đám kia ác đồ thủ lĩnh. Bên cạnh mèo nghe được ánh mắt sáng lên, hắn đã sớm biết đám người phở ý hệ giả tồn tại, nếu như không phải là vì bảo vệ đại trưởng lão, hắn đã sớm đi liều mạng với bọn hắn. Đại trưởng lão thở ra một hơi, chậm rãi nói, ta có thể cảm giác được, trong các người, trừ tên hài tử trẻ tuổi nhất kia ở ngoài, người còn lại trong lòng đều có hắc ám. Nhất là người xài giản đó hử vở ghệ tà nghe được lạnh rên một tiếng, nhưng là ở trước mặt Vẩn, hắn cũng không dám càng rỡ, chỉ đành phải quay đầu đi chỗ khác. Đại trưởng lao tiếp tục nói, nhưng là, nếu như các ngươi thật sự có thể theo trong tay những ác đồ kia cứu vớt con của ta, không chỉ ngọc rồng, mọi yêu cầu ta đều có thể đáp ứng. Vẩn cười ha ha một tiếng. Tiện tay ra hiệu giữ sỉ kỳ đi tới bên cạnh đại trưởng lão đi, sau đó nói, xin ngươi khai phá tiềm năng mọi người chúng ta, sau đó chúng ta ngay lập tức liền đi đem những tên kia giết được gà chó không để lại.